Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, hóa quang thuật, Uchiha Vũ Tâm, Idala, hai người đều có lam độn, hơn nữa hai người càng là có huyết hải thâm cừu. Uchiha Vũ Tâm, trên trán hơi nhíu, mày kiếm bên trên để lộ ra sát ý. Trong ánh mắt tiết lộ hận ý, tinh hồng hai mắt để lộ ra sát tâm. Idala, tâm trung nhẫn bị cừu nhân vui cười, trong lòng mang theo hận ý. Trong hai mắt xuất hiện sắc bén sát ý, giữa hai người, chính là thủy cùng hỏa, trời cùng đất, giữa hai người cừu hận, giống như thao thao giang thủy liên miên không dứt. Cái này phút chốc, hai người cừu hận nổi lên thật lâu. Hai người động, hai người bắt đầu rồi hành động. Uchiha Vũ Tâm, hai tay đang nhanh chóng kết ấn. Trên ngón tay huyễn ảnh huyễn diệt. Tốc cực nhanh, Idala, hai tay thô ráp, thế nhưng đeo màu đen bóng dáng. Tốc độ cũng không chậm. Chỉ thấy, hai người hai tay kết ấn trình tự tương đồng. Kết ấn phương thức cũng tương đồng. Trong tay càng là có cường đại chakra. Ở bốc lên, làm trên người hai người khí thế, lên tới đỉnh phong lúc, nhất thời hai người ánh mắt giáp nhau, ánh mắt cừu hận tại trong hư không va chạm lẫn nhau. Hai người, chăm miệng một lời quát lên, làm độn lệ tỏa khóa hà làm. Trong nháy mắt, hai người cả kinh, Rai Kích cũng là cả kinh, Ida Mộc cũng là cả kinh, chúng ảnh càng là cả kinh. Ngay lập tức huyễn diệt, Uchiha Vũ Tâm cùng Idala, hai tay hướng về phía đối phương một lần hành động, trong nháy mắt, trong hai tay đã bị ánh sáng màu xanh vây quanh, sau đó hào quang màu xanh lam này, đã hóa thành một đạo lam sắc lưu quang phá toái hư không. Thẳng đến đối phương bắn nhanh mà đến, không có gì sánh kịp tốc độ kinh khủng. Dường như siêu việt thiên nhiên lôi điện cùng cơn lốc, tại trong hư không, chạy băng băng mà đi, màu xanh nhạt laser, làm hư không tan ra, một biến hóa thập, thập biến hóa trăm, trong khoảnh khắc, tựa như điên cuồng mưa bão, điện xế nhi mà tới. Uchiha Vũ Tâm, ánh mắt mang theo tinh mang, trong miệng càng là dứt khoát quyết nhiên hét lớn, đi chết đi. Sát hại cha ta cừu nhân, Idala, hai mắt chi trung nhẫn không chịu nổi sát ý cùng hận ý. Thế nhưng Idala sâu đậm nhớ kỹ, ở lúc tới, phụ thân tự nhủ, Idala, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Huyết ảnh là diệt chúng ta Hagoromo nhất tộc chân hung, thế nhưng huyết ảnh thực lực không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cho nên... không cần nói ra cừu hận, không muốn đem cừu hận biểu lộ ra. Nếu không, huyết ảnh một cái không cao hứng, giết người diệt khẩu, đến lúc đó ai cũng có lẽ nhất ngươi. Thậm chí đến lúc đó, chúng ta làng mây cũng sẽ nhận liên lụy. Không cam lòng, tràn đầy hận ý cùng lửa giận, lại không thể cùng đối diện giống nhau gầm hét lên. Idala sâu đậm không cam lòng, cắn răng. Cắt răng, trong miệng phát ra giống như khóc, nhưng là lại thê lương bi phẫn thanh âm. Ngươi cũng cho ta đi chết, ta muốn giết ngươi. Idala, đem lửa giận thiêu đốt tại đối diện Uchiha Vũ Tâm trên người. Uchiha Vũ Tâm làm sao không phải là đây? Hai người là mang theo cừu hận đang chiến đấu. Trận chiến đấu này cũng nhất định là cuộc chiến sinh tử. Giữa hai người chiến đấu, bao hàm thù giết cha, diệt tộc chỉ hận, cái này phút chốc, hai đến tiếng gầm gừ xuất hiện. Trong nháy mắt, Uchiha Vũ Tâm làm ra cải biến. Chỉ thấy, Uchiha Vũ Tâm hai mắt tinh hồng, tam câu ngọc Seragon không ngừng xoay tròn, trong miệng gắt gao cắn, giơ lên hai tay, dĩ nhiên tại cái này phút chốc di động một chút, chỉ là một tia di động. Trong hai tay hóa thành nhanh như điện chớp laser. Cái này phút chốc cũng làm ra cải biến. Chỉ thấy, trong hư không kia laser, giống như một cái hoạt động tinh linh một dạng, dĩ nhiên dính vào đối diện lam độn laser bên cạnh, hướng về đối diện Idala lướt đi. Đây là đồng quy vu tận nhịp điệu. Trên khán đài Kagesu, trên trán hơi nhíu lại, mang theo một tia ngoan sắc, hướng về phía bên cạnh Inoue nói rằng, thông báo Watanabe, cần phải thời điểm, cứu Vũ Tâm, không thể để cho Vu Hân tuyệt hậu. Kagesu trong giọng nói, mang theo không thể hoài nghi khí thế. Điều này làm cho bên cạnh Inoue gật đầu. Dù sao Uchiha Vu Hân là từ Kagesu 6 tuổi bắt đầu, mà bắt đầu cùng Kagesu cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Hai tử của hắn, Kagereo làm sao có thể nhìn chết đi. Đang ở Kagesu mệnh lệnh nhắn nhủ trong nháy mắt, chiến đấu trường trên mặt đất, giữa hai người, đồng quy vu tận một chiêu này, lại xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy, cái này phút chốc, Uchiha Vũ Tâm phát ra hận ý tiếng gầm gừ. Ta Uchiha Vũ Tâm phát thệ nhất định phải đem bọn ngươi Hagoromo thiên giật nhất mạch giết sạch diệt tuyệt, đã báo cha ta thù. Hôm nay trước hết vậy ngươi trước khai đao, ngươi đi chết đi. Thanh âm cũng không phải là từ sử dụng lam độn Uchiha Vũ Tâm trong miệng truyền ra, mà là tại từ nơi này đầy trời lam độn laser trong truyền ra. Chỉ thấy một cái lam độn laser trong toát ra một cái đầu lâu. Đầu này chính là Uchiha Vũ Tâm. Kagereu vốn là tam câu ngọc Sharingan, trong nháy mắt biến thành Mangekyo Sharingan. Sau đó nhìn Vũ Tâm, không khỏi hướng về phía bên cạnh Inoue hỏi. Inoue, ta nhớ được đã từng. Một khối màu đen tinh thể. Cái này tinh thể hình như là đặt ở các ngươi huyết tinh tiểu đội tàng bảo các trong. Vật này có phải hay không bị ngươi cầm đi cho Vũ Tâm? Kagesu như vậy hỏi. Inoue hơi sững sờ, mang theo xác nhận khuôn mặt gật đầu, nói rằng là Kagesu đại nhân. Một lần Vũ Tâm đi tới tàng bảo các, tới thu cha hắn di vật, trong lúc vô tình thấy được cái kia kết tinh, liền hướng ta đòi. Lúc đó ta cũng không để ý, liền cho hắn. Inoue nói tới chỗ này, Kagesu đã nhắm hai mắt lại, sau đó ở trong lòng hơi thở dài, thầm nghĩ, Hắc Zetsu Chakra, không ngờ tới bị tiểu tử này chiếm được. Mặc dù nói, màu đen kia chakra kết tinh cho Vũ Tâm cũng không sự tình. Thế nhưng đó dù sao cũng là Hắc Zetsu tinh kế Hagoromo nhất tộc gì đó. Ai biết bên trong có cái gì mờ ám a? Kageyu nghĩ như vậy, sau đó hướng về phía Inoue nói rằng, Vũ Tâm tranh tài xong, dẫn hắn đi bệnh viện, tỉ mỉ tất cả đều kiểm tra một lần. Cái kia hắc sắc tinh thể là tốt như vậy dùng sao? Về sau chú ý một điểm. Inoue nhìn Kagesu, sau đó chợt nhớ tới cái gì, sau đó âm thầm gật đầu. Chàng thượng, Uchiha Vũ Tâm lúc này đã cười lên ha hả, sau đó hô lớn, Hagoromo nhất tộc hóa quang thuật, cuối cùng bí thuật, nhưng là lại bị ta đem cải tạo thành của chính ta hóa quang thuật. Tiếp theo ta còn muốn dùng cái này hóa quang thuật, diệt sát ngươi. Uchiha Vũ Tâm nói xong, tay phải biến thành một cái lam sắc laser kiếm, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía mặt đất đảo qua, một cái đầu lâu bay lên, sau đó màu đỏ thắm hai mắt, nhìn trên khán đài, Kumogakurei địa phương, nhìn cái kia là Ida Mộc chi người. Ida Mộc, lúc này hai tay gắt gao cầm, trong con mắt hận ý liên tục, như có như không chảy nước mắt, khóe miệng đọc một chút vi vi nói rằng, ta nhi tử, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.